Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1613, Ngao Côn Dư Huy. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần suy nghĩ như thế nào mới có thể rời đi nơi này thời điểm. Kim Thiền thanh âm theo trong đầu lại một lần nữa xuất hiện. Làm sao? Ta cảm giác nơi này khí tức rất quen thuộc. Thật giống như ta sinh mệnh thì là đến từ nơi này. Kim Thiền trầm tư hơn chút phía dưới. Cẩn thận từng ly từng tí nói đến. Thực, làm Diệp Thần đối chiến trúc cửu âm thời điểm. Nó cũng có chút cảm giác. Loại kia trước đó chưa từng có cảm giác thân thiết. Còn có loại kia đối lực lượng khát vọng 10 phần mãnh liệt. Chỉ là, thân là Diệp Thần sủng vật. Hắn biết cái gì thời điểm hỏi vấn đề, cái gì thời điểm muốn giữ yên lặng. Đây cũng là Diệp Thần điều giáo 10 phần thỏa đáng. Diệp Thần nghi hoặc một chút, ngươi đối với nơi này rất thân thiết. Vâng, Kim Thiền trả lời, sau đó lại một lần thỉnh cầu giọng điệu nói đến. Chủ nhân, làm cho ta đi ra một chút sao? Soát, Diệp Thần liền không hề nghĩ ngợi. Đã Kim Thiền nói đối với nơi này quen thuộc, vậy liền ra đi. Đen nhánh không gian bên trong, Kim Thiền vốn chính là tối như mực bộ dáng, cho dù là rơi vào Diệp Thần trong tay, mắt thường cũng rất khó phân biệt cái nào là không gian màu đen, cái nào là Kim Thiền thân thể. Rơi vào trong tay Kim Thiền, nhìn lấy cảnh vật chung quanh, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái xúc động. Hắn muốn chiếu sáng nơi này, để tất cả hắc ám hết thảy biến mất. Thế nhưng là, phần kia xúc động tựa hồ còn có một cái khác lực lượng ngăn cản chính mình. Giống như hắc ám khá hơn một chút. Chủ nhân, ta thật là phiền. Kim Thiền cuối cùng do dự, nhìn lấy Diệp Thần phương hướng nói đến. Cùng Kim Thiền ở chung thời gian lâu dài, Diệp Thần cũng có thể cảm nhận được nó nội tâm mâu thuẫn. Nghi hoặc hỏi một câu, ngươi có phải hay không có biện pháp chiếu sáng nơi này? Cảm giác rất mãnh liệt, nhưng là, còn có một cỗ lực lượng nói cho Kim Thiền, nói màu đen càng thích hợp bản thân. Kim Thiền thật sự nói đến, không bằng, ta tới giúp ngươi làm quyết định đi. Diệp Thần đưa mắt nhìn về phía nơi xa cái kia vô tận màu đen. Nói thật. Thân là tu luyện giả cũng tốt, nhân loại cũng được, hắn không thế nào ưa thích loại này hắc ám. Cho dù là có một chút ánh sáng có thể chống lại cái này hắc ám cũng tốt à. Tựa như là màn đêm buông xuống thời điểm, mọi người biết ngày mai mặt trời sẽ còn dâng lên. Dạng này, vô luận gặp phải cái dạng gì khó khăn, đều sẽ nghênh đón tiệm một ngày mới. Mặt trời luôn luôn khiến nhân loại vô tận dũng khí cùng chiến đấu lực. Kim Thiền vẫn chưa cự tuyệt chủ nhân trợ giúp. Ngược lại là nhanh chóng leo đến Diệp Thần đầu vai. Chủ nhân, cố lên, oanh, một đoàn nóng rực thiên hỏa xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Hỏa quang chiếu sáng chung quanh, những cái kia hắc ám bộ mặt thật sự cũng dần dần hiện lên ở Diệp Thần trước mặt. Đó là mênh mông cái hố chi địa, không nhìn thấy bờ duyên, dường như vô luận như thế nào đi, cũng sẽ không đi đến phần cuối. Ông, thiên hỏa mở rộng, thoát ly Diệp Thần lòng bàn tay, chậm rãi trôi nổi, lớn nhỏ giống như nồi cơm điện đồng dạng, chiếu sáng khoảng cách càng xa. Thế nhưng là, lấy Diệp Thần hiện tại nhãn lực, vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối. Thế nào? Cái thế giới này vốn là có sáng có tối. Ngươi nghĩ kỹ sao? Diệp Thần biết chỉ bằng vào thiên hỏa ánh sáng, tuyệt đối không đủ chiếu sáng mảnh đất này. Kim Thiền xếp bằng ở Diệp Thần đầu vai, cũng không có trả lời ngay. Cái đầu nhỏ như có điều suy nghĩ nhìn lấy cảnh vật chung quanh. Diệp Thần cũng không quấy rầy hắn. Kim Thiền từ trước đến nay không sẽ chủ động nói cái gì. Nhưng là một khi làm, thì mẹ nó hoàn toàn mất đi khống chế. Hiện tại khó được có thể cảm nhận được cái này tiểu gia hỏa đang tự hỏi. Chủ nhân, ta trước tiên có thể thử một chút. Rốt cục, Sau mười mấy phút, Kim Thiền nhẹ giọng nói ra. Theo thanh âm rơi xuống, tiểu thân thể nhảy xuống rơi trên mặt đất. Có thể là lo lắng cho mình sẽ làm bị thương đến chủ nhân. Tiểu gia hỏa tại đi về phía trước một khoảng cách. Non nớt thanh âm đột nhiên xuất hiện. Uống, xoát, xoát, xoát. Diệp Thần kinh hãi, nguyên bản hắc ám không gian đột nhiên xuất hiện một đạo chướng mắt quang mang. Quang mang này tựa như là đèn sáng. Không, càng giống là tiểu thái dương đồng dạng. Hơn phân nửa không gian bị chiếu sáng. Nhanh chóng thích ứng đạo ánh sáng này tuyến. Diệp Thần vội vàng nhìn về phía nơi xa. Có, nơi này có phần cuối. Đó là một loại tương tự trận pháp bao phủ ở mép. Chỉ cần theo cái phương hướng này đi thẳng, thì có thể tìm tới cái kia ở mép. Kim Thiền, tới. Diệp Thần hô to một tiếng. Trong tay đã bắt đầu có động tác. Vung lên ngao côn bắt đầu điên cuồng đánh nện. Mỗi lần ngao côn rơi vào trên bùn đất liền sẽ lưu lại một to lớn hố sâu. Oanh, oanh, oanh. Kể từ đó, Diệp Thần tốc độ tiến lên cũng nhanh rất nhiều. Đương nhiên, thân thể tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Một bên khác, hậu thổ sớm liền rời đi. Gặp lại ngao côn về sau liền đi rơi. Lão đại, hậu thổ rời đi về sau trực tiếp tìm tới đế giang. Đế giang sau khi thấy được đất, hai con người khẽ nhếch. Người thừa kế đến. Không sai, hắn đến. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép. Hậu thổ đầu tiên là thừa nhận Diệp Thần lại là đến. Ngay sau đó nghĩ đến trong tay hắn ngao côn. Do dự một chút, chỉ bất quá hắn trong tay cầm ngao côn. Đế giang tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Không đợi hậu thổ nói ra, nói thẳng đến. Hậu thổ sững sờ, lúc này gật đầu, vâng. Không biết người thừa kế cùng thần nông ở giữa có quan hệ gì. Vụt, đế giang đứng lên, mặc kệ hắn cùng thần nông có quan hệ gì. Đều nhất định muốn chết. Cái này là ranh giới cuối cùng. Theo đế giang, ngao côn bất quá chỉ là thần nông hái thuốc một cái công cụ mà thôi. Còn không đến mức cùng Diệp Thần phát sinh quan hệ gì. Lui 10.000 bước nói, nếu không thì giết Diệp Thần về sau, đem ngao côn đưa cho thần nông. Tất cả mọi người là thần, nếu thật là vì một tên lính quèn khí huyên náo long trời lỡ đất, mặt mũi cũng không qua được. Thế nhưng là, thần nông đã rất lâu chưa từng xuất hiện, là sinh là chết cũng không biết. Một khi biết được có người được đến hắn đồ, vật, cùng chúng ta bất hòa làm sao bây giờ? Bất kể như thế nào, thần nông đều là cùng bàn cổ nổi danh thượng cổ thần. Nếu thật là chọc giận, chỉ bằng đế giang cùng hậu thổ, thậm chí tăng thêm thập nhị tổ vu cùng tam thanh thiên tôn. Chỉ sợ cũng không phải người ta đối thủ. Soát, đế giang sau khi biết đất nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút lo lắng. Bây giờ đã tìm được người thừa kế, mà lại đã đi tới thượng cổ. Nếu là xuất hiện vào lúc này cái gì sai lầm, cái kia trước đó hết thảy nỗ lực đều muốn tan thành bọt nước. Cho nên, một nói không gian lực lượng xuất hiện trong đại điện, đó là một bức có thể nhìn đến người khác hành động cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong, Diệp Thần chính khua tay trong tay ngao côn. Điên cuồng đánh nện hậu thổ sống nhờ chi địa. Mỗi một lần rơi xuống ngao côn, đều sẽ lưu lại một to lớn hố sâu. Nhìn đến đây, đế giang vẫn còn tốt đi một chút. Dù sao nơi đó là đầy cả đất bàn. Thế nhưng là hậu thổ thì không bình tĩnh. Hắn chính mình sinh hoạt địa phương bị trúc u chiếu sáng không nói, còn đang bị Diệp Thần một chút lại một chút phá hư. Một chương xấu xí mặt biến đến càng thêm khó coi. Ngươi cho là hắn bao lâu có thể đi ra ngươi phạm vi? Đế giang thanh bằng hỏi thăm. Mãi mãi cũng khác nghĩ ra được. Ta sẽ tại hắn đi ra trước đó giết chết hắn. Hậu thổ âm lãnh nói đến. Thân là tổ vu, hắn có chính mình sợ hãi đối thủ. Nhưng là bản tính tàn bạo, há có thể dung hứa người khác phá hư chính mình sống nhờ chi địa. Ngươi có thể giết hắn. Đế Giang cười lạnh một tiếng nói đến. Còn thật không tin hậu thổ có phần này thực lực. Thì liền nhục thu, cũng chết ở diệp thần chi thủ. Hậu thổ lại thế nào là diệp thần đối thủ? Bây giờ có thể chiếm cứ một điểm tiện nghi. Bất quá chỉ là diệp thần còn không có thích ứng tới mà thôi. Một khi cho hắn biết hậu thổ nhược điểm, sợ là một ngày đều ngăn không được. Rất nhanh liền có thể tìm tới phía bên mình. Không thể, cho dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hậu thổ vẫn là thừa nhận. Có điều, ta có trợ thủ, ta không tưởng tin hai người chúng ta không thể giết nhục thể này phàm thân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.